Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, thứ 393 chương cướp đoạt Phượng Phủ 05. Phượng Giao im lặng ngáp một cái, thực sự là khốn tử. Phượng Giao vừa mới muốn nhắm mắt lại ngủ, bất thình lình bên hông hơn nhất cái cánh tay, sau đó toàn bộ lưng đô dán lên một ấm áp ngực. Bên tai truyền đến Ngọc Lưu thanh âm trầm thấp, về, Phượng Giao giật giật khóe miệng, thế nào Ngọc Lưu còn chưa ngủ sao? Ngọc Lưu đặt ở Phượng Giao bên hông tay chậm rãi hướng về phía trước. Chọn khai Phượng Giao áo sơ mi vạt áo, bàn tay trực tiếp theo cái yếm trắc diện đi vào. Phượng Giao đè lại Ngọc Lưu tay, có chút lấy lòng đảo, Ngọc Lưu, ta thực sự hảo khốn a, mắt đều nhanh không mở ra được. Ngọc Lưu bị ấn bắt tay vào làm không lại động, thân thể lại hướng Phượng Giao dựa vào mấy phần, khẽ cười nói, phải không, rất khốn. Phượng Giao trong lòng bồn chồn, thế nào cảm giác Ngọc Lưu sinh khí, trong bóng tối thấy không rõ Ngọc Lưu bộ dáng. Phượng Giao tội nghiệp nói, đúng vậy, đặc biệt khốn, ngươi xem đô hiện tại giờ sửu, ngươi cũng biết là giờ sửu. Ngọc Lưu ấm áp khí thức đô phun ở Phượng Giao bên tai sử. Ngứa cảm giác từ bên tai, Phượng Giao không thoải mái giật giật thân thể, nàng hiện tại 100% đích xác định Ngọc Lưu là đang tức giận. Chẳng trách lúc đi và hắn nói chuyện, cũng không phản ứng nàng, xoay người đối mặt với Ngọc Lưu. Phượng Giao hồi ôm Ngọc Lưu, mềm thanh đảo, ta biết đã khuya a, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa có được không? Ngọc Lưu mân môi không nói, cho dù trong bóng đêm hắn cũng có thể thấy rõ ràng Phượng Giao trên mặt biểu tình. Trong lòng không thoải mái không biết thế nào liền không có. Nhìn như vậy dịu ngoan Phượng Giao, Ngọc Lưu nghĩ phát giận cũng không phát ra được, hơi thở dài. Ngọc Lưu tìm đúng Phượng Giao môi, hung hăng hôn xuống, hắn thật là sắp bị nữ nhân này cấp làm điên rồi. Ngày đó vô thanh vô thức liền với hắn như vậy lãnh đạm, hại hắn thực sự cho rằng nữ nhân này không muốn hắn. Tương chính mình quan ở trong phòng khổ sở lâu như vậy. Nếu như không phải nàng đột nhiên đến tìm hắn, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ thông này mấu chốt trong đó. Này nữ nhân chết tiệt diễn trò liền làm hí, vậy mà bất trước đó thông chi hắn, nhượng hắn khổ sở nhiều ngày như vậy, thực sự là nên phạt. Ngọc Lưu hôn rất dùng sức, hận không thể một ngụm ăn hết Phượng Giao như nhau. Phượng Giao cảm thấy trên môi nóng bừng đau, nàng rất cảm giác được rõ ràng Ngọc Lưu tức giận, thế nhưng nàng căn bản là không hối hận làm như vậy. Trong tư tâm, nàng cũng muốn biết, nếu là có một ngày nàng thật sự có bất đắc dĩ ly khai hắn nỗi khổ trong lòng, lại không thể nói cho hắn biết thời gian, hắn có phải hay không trước sau như một kiên trì đẳng nàng. Những thứ ấy quên ta các loại lời, nàng cảm thấy đều là chó má, nam nhân này là của nàng, theo thân đến tâm, nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào tranh giành quyền lợi một chút. Nghĩ cũng không được, cho dù là nàng bất bên người, cũng sẽ không nhượng nam nhân của nàng hòa nữ nhân khác cùng nhau. Ngọc Lưu, kiếp này đều là của nàng. Phượng Giao hai cánh tay leo lên Ngọc Lưu gáy, không chút nào bảo lưu tình cảm của mình, hôn trả lại Ngọc Lưu, dường như có chút không khống chế được. Ngọc Lưu nhìn dưới thân mặt như hoa đào Phượng Giao, không một chút nào nghĩ nhẫn nại. Đêm chính nồng. Sao sao sao sao sao sao đồ ăn sáng qua đi, Tô Triệt mang theo Thuận đến gì đó thấy Phượng Giao, tâm tình vô cùng tốt, đạo, chiều hôm qua Phượng Phủ đều nhanh phiên thiên, ta nghe nói ném kiện đặc biệt quý trọng gì đó, Phượng Huấn đều nhanh vội muốn chết, Phượng Giao nhíu mày. Cái gì quý trọng gì đó, Tô Triệt nhíu mày, mặt sụ xuống, ta cũng không biết a, ta xem mấy thứ này đô không thế nào quý trọng a. Ít nhất còn không đáng hắn như thế gióng trống khua chiêng cả thành lục soát nha. Phượng Giao cầm lên kia vài món đồ cổ nhìn rất lâu. Xác thực như Tô Triệt sở nói. Này đó đồ cổ mặc dù đáng giá, đãn còn chưa có quý trọng đến đáng giá Phượng Huấn như thế lục soát. Như vậy chiều hôm qua rốt cuộc còn ném cái gì? Hết chương.